bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, phải cho đến trước lúc bị ép tự sát, cô vẫn không tìm được vũ khí hợp Tetherin cơ bản. Các vũ khí chỉ dùng được tối đa 2 lần là phải thay đổi rồi. Vương thượng đã từng hứa với cô rằng, chờ sau khi đánh bại Triệu Quốc, sẽ ban cho cô thanh kiếm đệ nhất thiên hạ mà Triệu Vương cực kỳ trân trọng. Tuy thanh kiếm đệ nhất thiên hạ khó có thể giấu đi, nhưng Trịnh Diêu vẫn vô cùng chờ mong, có thể thấy được sự khát vọng của cô dành cho vũ khí lớn đến thế nào. Nào ngờ, Vương thượng vừa mới nhả ra chưa được bao lâu, cô đã bất ngờ bị bắt. Lúc tự sát, Trịnh Diêu vẫn không khỏi tiếc nuối, nhưng hiện tại, sau khi thay đổi thân thể, cô lại phát hiện được loại vũ khí thần kỳ như thế này. Lưỡi dao sắc bén, cũng không biết là dùng vật liệu gì mới có thể chế tạo ra cán dao đen nhánh như vậy. Trịnh Diêu nhẹ nhàng cắt dây ba lô, cô cũng chưa dùng lực gì mấy, nhưng dây ba lô đã đứt làm đôi. Tay cầm dao của Trịnh Diêu không nhịn được mà run rẩy. Cho dù là khi vừa mới tỉnh lại, phát hiện ra bản thân mượn xác hoàn hồn, cô cũng chưa kích động đến như vậy. Khoan đã, hình như cô ta đang cười. Sao có thể, trời ơi, là thật. Sau này, bản thân tuyệt đối sẽ không bị lý do. Con dao sắc bén chợt lóe lên hình bóng phản chiếu, mà bị mục tiêu ám sát phát hiện. Màu sắc này, có thể hoàn mỹ hòa mình vào bóng đêm, quả thật là con dao trong mơ của cô. Theo như cô biết, trong tất cả các vũ khí đương thời, nhiều nhất cũng chỉ có 3 vũ khí là có thể đạt tới cấp độ này. Cho dù là thanh kiếm đệ nhất thiên hạ trong tay Triệu Vương cũng không thể so sánh được với nó. Sao Trịnh Diêu có thể không kích động cho được? Cho nên, suýt chút nữa đã lộ vẻ vui mừng trên mặt. Nhưng cho dù cô có nhạy bén cẩn thận đến thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối cũng không ngờ được rằng mỗi một hành động và lời nói của cô đều được phát sóng trực tiếp trước mặt cư dân mạng. Cư dân mạng trơ mắt nhìn cô gái trong màn hình cẩn thận nâng con dao lên, cây Iota ép sợ sau khi dùng thử. Cuối cùng lại trân quý như đối xử với người mình yêu thương nhất trên đời, nhẹ nhàng nâng niu áp con dao lên mặt. Chỉ là một con dao bình thường hay được dùng trong quân đội mà thôi, cũng không phải hàng hiệu xa xỉ gì, đến mức này sao? Phòng phát sóng trực tiếp kế bên, tất cả mọi người đều nhận được diều chuyên dụng cho bộ đội dã chiến, còn có một loạt trang bị đầy đủ các chức năng. So sánh với bên này, thật sự là thiếu thốn đến đáng thương. Cho nên, cô ta không có vấn đề gì về trí não. Đúng không? Cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là vật phòng thân duy nhất mà cô ta có. Cẩn thận cắm con dao vào túi trên eo, Trịnh Diêu lại hít sâu một hơi, tiếp tục sờ so. Ảng tung kiếm, nhưng trong mắt cư dân mạng, cô chỉ tùy tiện nhét nhét, con dao lập tức biến mất. Cách chương.